Cháp 90, vườn cau có. Ma. Kim hỏi. Ủa, sao vậy? Chị tưởng em thích cái không khí trong lành buổi sáng sớm lắm mà. Yến đáp. Lỡ lỡ như bên ngoài đó có thứ gì thì sao? Kim cười. Có thứ gì là thứ gì? Ma à, trời sáng rồi mà, có chị ở đây không phải sợ gì cả. Cạch, Kim mở toang cả hai cánh cửa sổ, không khí bên ngoài lùa vào trong thoáng đãng khiến cho con người ta sảng khoái vô cùng. Từ trong buồng nhìn ra là những hàng cau thẳng lối, đều nhau tăm tắp trong màn sương mờ nhẹ của buổi sớm tinh mơ. Ríu rít trên những vòm lá xanh, cao vút là tiếng chim hót truyền từ cây này sang cây nọ đón chào một ngày mới. Chưa hết, trong không khí hãy còn vương hương cau tỏa mùi thơm ngát ngát theo làn gió nhẹ lan tỏa khắp căn buồng. Kệ nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài rồi thở ra từ từ, Kim suýt xoa. Chà chà, mới sáng ngày ra mà đã thấy tinh thần phấn chấn rồi, đúng là cũng không đến nỗi tệ. Yến sau ít giây có phần hoang mang bởi giấc mơ đêm qua vẫn ám ảnh trong tâm trí thì sau khi Kim mở cửa sổ, cảm nhận bầu không khí trong lành nơi thôn quê dân dã, Yến phần nào cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Cẩn thận lại gần bên cửa sổ, nhìn vào mây chắn song gỗ, không thấy gì cả, Yến thở phào. Đúng là giấc mơ đáng sợ. Phụ Kim gấp gọn chăn màn, chỉnh lại quần áo, xong xuôi đâu đó, hai chị em đi ra ngoài gian nhà chính. Trong nhà không có ai, trên chiếc giường nơi góc nhà chăn chiếu cũng đã được gấp ngăn nắp, cửa nhà mở. Yến với Kim nghe thấy ngoài sân có tiếng múc nước. Hai chị em đi ra thì gặp ông Cương đi vào. Cháu chào bác. Yến khẽ cúi đầu. Ông Cương đang lau rửa mặt, nhìn lên ông Cương đáp. Ủa, hai đứa dậy rồi à? Hãy còn sớm sao không ngủ thêm chút nữa hay là tại bác với thằng Phú gây tiếng động khiến hai đứa không ngủ được hả? Yến xua tay. Dạ, không phải đâu ạ, chị em cháu cũng dậy từ sớm rồi. Ông Cương tiếp. Thấy hai đứa ra ngoài bể rửa mặt mũi đi cho tỉnh táo, bác cũng bắc nồi luộc khoai rồi, lát nữa ăn sáng luôn. Kim hỏi. Là khoai lang phải không ạ? Ông Cương gật đầu. Khoai lang mật, uống với nước lá chè xanh hai đứa có ăn được không? Nếu không để bác bảo thằng Phú đi mua thứ khác cho. Trong thôn này có bán xôi chè, cả cháo lỏng, tiết canh nữa đó. Yến lắc đầu. Thôi không cần phiền thế đâu ạ, cháu thích ăn khoai hơn, nhất là khoai lang mật thì còn gì bằng nữa. Hai chị em Yến, Kim đi ra bể nước, Phú cũng đang rửa mặt ở đây đưa cho Yến với Kim bàn chải cùng một cái khăn mặt. Phú nói. Của hai người đây, cũng may mà tôi đề phòng cầm dư theo hai người ngủ ngon chứ. Kim trả lời. Tôi thì ngủ ngon. Ngủ say như chết một mạch chẳng biết gì cho tới khi con bé này nằm mơ, quạ quớ. Yến khẽ nhéo tay Kim, đoạn nói. Em ngủ cũng ngon, chỉ là gần sáng mơ linh tinh chút không có gì đâu anh. Kim nhìn Yến chép miệng, khẽ lắc đầu. Xì, đúng là không thể hiểu được. Quay sang Kim hỏi Phú. À mà lát nữa cậu đưa chị em tôi đi mua đồ phải không? Tôi cần mua ít đồ dùng cá nhân. Phú đáp. Cơ mà chắc phải tầm 10 giờ mới đi được vì chốc nữa tôi phải đi với bác Cương có chút chuyện. Xong việc về nhà sẽ đưa hai chị em ra huyện mua quần áo với đồ dùng. Kim hỏi. Đi đâu mà đến 10 giờ mới về? Định để hai chị em tôi ở đây trông nhà hộ luôn à? Phú cười. Đi chào hàng xóm láng giềng thôi, ở quê mà có người đi xa, nhất là đi nước ngoài về mọi người chú ý lắm. Dân làng gắn bó với nhau bao đời nay, bác Cương nói phải đi chào hỏi một câu mới phải phép. Ông Cương đi xuống bếp bắc nồi khoai lên trên nhà, đi qua ông, nói thêm vào. Ngày trước bố mẹ nó còn ở nhà là mỗi lần về quê chơi còn phải làm cỗ mời hàng xóm xung quanh đấy. Này không có cỗ thì cũng phải qua chợ mua ít hoa quả, bánh kẹo đến chào các cụ với thắp hương trong đền, trong miếu. U nó cũng là cái lễ mọn. Yến nói thầm với Kim. Ở quê người ta sống tình cảm quá chị nhỉ, chẳng bù cho ở mình, hàng xóm có khi còn chẳng gặp mặt nhau bao giờ. Đánh răng rửa mặt xong, cả ba đi lên nhà, ông Cương bỏ khoai ra cái rổ tre, khoai luộc bốc khói nghi ngút. Thoang thoảng mùi lá chè xanh ở thành phố ăn sáng bằng bún, mì, đồ ăn nhanh các kiểu. Giờ về đây nhìn rổ khoai luộc với siêu đun nước chè xanh, chẳng hiểu sao nước bọt cứ ra trong miệng mấy bạn trẻ. Ngồi xuống ghế, Yến hỏi. Cháu ăn được không ạ? Ông Cương đáp. Ăn đi, mấy đứa cứ ăn tự nhiên đi, nhà chỉ có khoai với sắn. Cả lạc nữa ăn sáng tạm, đi công chuyện với thằng Phú xong bác sẽ ghé qua chợ xem có con cá hay món gì ngon không mua về làm cơm đại khách. Vừa ăn Yến vừa nói. Mà bác ơi! Sao nhà mình trồng nhiều cau thế ạ? Cháu thấy từ vườn trước ra đến vườn sau toàn cau là cau. Ông Cương vỗ đùi cười phà phà. Ôi trời, cái con bé này hỏi câu buồn cười thế thì bác trồng cau để bán chứ làm gì nữa. Nhìn thì có vẻ nhiều nhưng mà cứ đến mùa thu hoạch cũng chẳng đủ mà bán ấy chứ. Kim nhai nhồm nhoàm trong miệng cũng không quên đặt câu hỏi. Ủa, người ta mua cau làm gì mà mua nhiều vậy hả bác? Ông Cương tiếp. Không chỉ trong nước đâu mà còn cả thương lái bên Trung Quốc về tận thôn này đặt hàng mua hết đấy cau đẹp thì dùng cho đám cưới, đám hỏi, lễ hội, cung váy, còn cau xấu hơn một chút thì họ sơ chế làm cái gì đấy bác cũng chẳng rõ. Người thì bảo làm kem đánh răng, người thì làm xà phòng tắm, nói chung là nhờ vào cây cau mà bác cũng như dân trong thôn này cũng đỡ vất vả. Cả Kim lẫn Yến đều tròn mắt ngạc nhiên. Cao mà cũng làm được kem đánh răng với xà phòng tắm ấy ạ, cháu chưa nghe bao giờ, chẳng trách nhìn quanh quanh đây toàn thấy chồng cao không hả? Ông Cương mỉm cười. Bên ngoài thôn thì nhiều ngành nghề, công xưởng, nhà máy xi măng, còn trong thôn này dân chỉ trồng cau và nuôi cá là chính, trồng cau không được để tán lá chạm nhau, thế nên ở đây người ta mới có câu, cau chạm lá, cá chạm vây là điều tối kỵ. Chỉ tay về phía những cây cau ở vườn trước, ông Cương tiếp. Đấy, mấy đứa nhìn xem, để được một cây cau đẹp, thẳng đều như này cũng phải bỏ công chăm bẵm, tỉ tót nhiều lắm, cau nhà bác là đẹp nhất thôn này đấy. Nghe ông Cương nói hay quá, Yến bột miệng hỏi. Cây cau có ma không ạ? Phù với Kim đang ăn đột ngột sững lại khi nghe câu hỏi của Yến, ông Cương thì còn tỏ ra ngạc nhiên hơn, ông Cương hỏi lại. Cây cau có ma, ý cháu là sao? Yến mới ngớ người khi nhận thấy câu hỏi của mình đang khiến cho mọi người có vẻ hoang mang, Yến ấp úng. Dạ cũng không phải là ma, chỉ là đêm qua cháu nằm mơ, trong mơ cháu nhìn thấy một người con gái đứng ngay bên ngoài cửa sổ hướng ra vườn cau mà người này cứ nhìn cháu chằm chằm. Ông Cương nuốt nước bọt, đặt chén nước chè xuống bàn, nét mặt có chút hoảng hốt, ông Cương hỏi Yến. Cháu nhìn thấy một người con gái ư, trông cô ta như thế nào, có thấy rõ mặt không, cháu phải nói cho bác biết. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.